Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Tên nhân tộc ghê tởm kia, dù ta có chết, cũng không để cho ngươi được toại nguyện. Nếu để ngươi trưởng thành, cổ tộc tất gặp nguy hiểm. Cổ tộc thống lĩnh giống giận. Hắn phát hiện, nếu còn tiếp tục như vậy, để tên kia vượt qua được động thiên lôi kiếp, thì thành tựu sau này của hắn sẽ vô cùng khủng bố. Vì muốn bóp chết Lâm Phàm từ trong trứng nước, hắn chỉ có thể hy sinh chính mình. Vì cổ tộc, cách chương.